chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 39, địa lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã thái giám đứng ở bên trong biệt viện Long Phượng Hiên, cao giọng tuyên đọc khẩu dụ hoàng hậu mọi người Ngọc Vương phủ quỳ nghe khẩu dụ của hoàng hậu. Thái giám lời còn chưa dứt, mọi người hô lạp lạp quỳ trên đất. Thái hậu có lệnh, đoạn trường tán, khó có thể chứng minh hung thủ là ai. Tối hôm nay, thái hậu muốn đích thân thẩm vấn nghi phạm. Mọi người tản đi, ai về chỗ của người ấy, làm việc của mình. Ví như hoàng hậu gọi đến, bất cứ lúc nào cũng phải có mặt. Với Thuận Phong sơ tán mọi người ở Long Phượng Hiên, rồi sau đó chờ nghi phạm chui đầu vô lưới. Trong địa lao, lại âm u lại ẩm ướt, còn tản ra một loại mùi thúi khó chịu. Với Thuận Phong dẫn theo đồ ăn, đặc chế, đi tới cửa địa lao. Người trông cửa thấy là thống lĩnh thị vệ trong vương gia phủ, vội vàng cho đi. Hầu Tam ngồi ở một góc địa lao, thần sắc hơi chút u ám. Hắn càng nghĩ càng hối hận chính mình lỗ mãng, càng nghĩ càng hối hận chính mình tham tiền. Vì 100 lượng bạc cần phải đem chính mạng của mình ra đánh cược. Vương gia lục soát Long Phượng Hiên không ra hắn ném. Chứng cớ, ở trong bụi cỏ, hắn chỉ sợ sẽ trở thành nghi phạm hại chết tiểu vương gia. Hắn chết là việc nhỏ, liên lụy người nhà bị Chu Cửu tộc mới là thảm. Nếu vương gia tìm thấy, chứng cớ Ngọc Vương Phi liền muốn bị vu oan. Ngọc Vương Phi đi rồi, hắn phòng trừng mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được. Một người biết bí mật của Trắc Vương Phi, sẽ không bị diệt khẩu sao? Hầu Tam, ăn cơm rồi. Thời điểm Hầu Tam đang miên man suy nghĩ, với Thuận Phong mang theo đồ ăn vào. Đồ ăn, là có ý tứ gì? Hầu Tam thấy trong cặp lồng có 3 món ăn, sợ tới mức mặt như bụi đất. 3 món ăn, đó là đồ ăn của phạm nhân trước khi bị chém đầu. Chẳng lẽ, hắn cũng bị chém sao? Cho ngươi cơm, còn có thể có ý tứ gì? Với Thuận Phong ném thức ăn xuống trước mặt Hầu Tầm, cười nói. Lam ma ma Phượng Nghi Huyền, thương cảm ngươi bị oan uổng, cố ý để ta mang hộ đồ ăn tới cho ngươi. Vừa nghe nói là Lam ma ma mang đồ ăn, mặt Hầu Tam lại càng không có huyết sắc. Mụ già độc ác kia, lợi dụng hắn hại chết tiểu vương gia. Hiện tại, lợi dụng với thị vệ tới hạ độc hắn. Hắn nhìn đồ ăn trên mặt đất, tưởng tượng thấy tình cảnh chính mình thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết. Hầu Tam, như thế nào không ăn? Chẳng lẽ, ngươi sợ có độc hay sao? Với Thuận Phong nói đùa, trên thực tế là đe dọa Hầu Tam. Với Thuận Phong sở dĩ mang theo thương tổn đến xem Hầu Tam, là muốn trả lại cho Lê Thải Nhi một cái công đạo. Hắn sợ hãi, đêm hoàng hậu thẩm án, xét xử sẽ không có lợi cho Lê Thải Nhi. Ánh mắt Hầu Tam mở giống như chuông đồng lớn vậy, bên trong tràn ngập sợ hãi. Hắn kinh hoàng sợ hãi, càng chứng tỏ suy đoán của với Thuận Phong là đúng. Không nên có tâm hại người, mà không có tâm phòng bị người. Nhận việc vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Với Thuận Phong, trên người ngươi có bạch không? Hầu Tam muốn dùng bạc thử đồ ăn tới cùng có độc hay không? Đáng tiếc 100 lượng bạc kia cho chủ nợ muốn thua, vào lúc bần đêm liền trống trơn rồi. Không có biện pháp mới xin với Thuận Phong giúp đỡ. Chỉ cần trong đồ ăn có độc, hắn sẽ khai ra toàn bộ việc làm của Lam Mama. Đương nhiên là có. Với Thuận Phong lấy ra một khối bạc vụn, ném vào bên trong đồ ăn đặc chế kia. Bạc nháy mắt biến thành màu đen. Hầu Tam vừa thấy, lập tức thay đổi sắc mặt. Thì em đi, mụ già độc ác nàng vậy mà bịt miệng Hầu Tam hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng bất nhân, đừng trách hắn bất nghĩa. Với thị vệ tiểu vương gia chết, ta biết là ai làm. Cách chương.